Chương 42 tò mò. Hoắc Lập hoàn toàn liền không chú ý tới Thẩm Thanh Ngộng oán độc ánh mắt, vẫy tay cười nói, quả thật có chút chuyện, ta hắn đột nhiên nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, theo bản năng nhìn lại, cười đối người tới, vệ huynh cũng đi ra. Thẩm Chi Minh cùng Thẩm Thanh Ngộng song song theo tiếng trông lại. Vệ Trường Quân thân hình cao to cao ngất, cất bước ở giữa gồm cả trầm ổn cùng tiêu sái, dưới hành lang đón khách đèn lồng quăng xuống ôn nhuận hào quang đem hắn bao lại. Nguyên bản từ lúc sinh ra đã có thanh lãnh cùng võ giả trang nghiêm không khí cũng bởi vậy tan rã vài phần, lại bằng thêm một chút rõ ràng cùng ôn nhu. Thẩm Thanh Ngộng tâm như là mất khống chế, nhảy tới nhảy lui đều sắp không kịp thở đến, mệt đến đầy mặt đỏ bừng. Nàng đột nhiên bước lên một bước, ôn nhu hành lễ, dịu dàng nói, Thanh Ngộng cho công tử thỉnh an. Thẩm Chi Minh giật mình, kinh ngạc nhìn mắt muội muội, tổng cảm thấy nàng cử chỉ có chút không được tự nhiên, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ sâu. Nhanh chóng giới thiệu, vệ huynh, đây là xá muội. Vệ Trường Quân gật gật đầu, khuôn mặt bình thản, không thấy hỉ nộ, thậm chí không có nhìn Thẩm Thanh Ngộng một chút, chỉ hỏi Thẩm Chi Minh, các ngươi còn chưa trở về. Thẩm Chi Minh cười, cái này không, đang chuẩn bị đi, vệ huynh ngươi trực tiếp trở về. Vệ Trường Quân lại gật đầu, từ chối cho ý kiến, chuyển nói với Hoắc Lập, chúng ta đồng hành. Hoắc Lập cười to, cầu còn không được, thỉnh. Hai người hướng Thẩm Chi Minh chắp tay, đi nhanh mà đi. Thẩm Thanh Ngộng theo Thẩm Chi Minh trở lại Thẩm phủ, Thẩm Chi Minh nói muốn cùng đi cho lão an nhân Vân An, Thẩm Thanh Ngộng chột dạ, đành phải lại vung một cái rối, tổ mẫu sớm có giao phó, nói đại ca bên ngoài uống rượu, nhất định choáng váng đầu sớm thiếu, liền không cần lại đi thỉnh an, trực tiếp về phòng nghỉ ngơi chính là. Thẩm Chi Minh sửng sốt hạ, còn chưa mở miệng, lại thấy muội tử che miệng cười rộ lên, ta lúc gần đi, còn nghe được tổ mẫu cùng Trần Mụ Mụ nói giỡn. Nói đại ca đều đón dâu, như thế nào vẫn cùng khi còn nhỏ đồng dạng, mọi chuyện báo cáo, theo ta thấy, đại ca thì khỏi nói thôi. Nói như vậy, Thẩm Chi Minh liền đỏ khuôn mặt tuấn tú, ho nhẹ một tiếng, làm huynh trưởng tại muội muội trước mặt có chút ngượng ngùng. Thẩm Thanh Ngộng biết hắn đem lời nói nghe lọt được, mím môi cười một tiếng, lúc này mới rời đi. Tiến sân liền nghe được Thẩm Thanh Chi đang khóc cầm ý, Khâu Thị vừa khó chịu lại bất đắc dĩ tại dỗ dành. Thẩm Thanh Ngộng thói quen tính bĩu môi, cẩn thận thả nhẹ bước chân, từ trong bóng tối cuốn đi, lúc này, nàng lại không muốn đi rủi ro. Buổi chiều đi ra ngoài là vụ trộm, cho nên trở về cũng không dám quá trắng trợn không kiêng nể, nàng không nói tiếng nào, chính mình tháo trang sức thay y hề phục. Thạch Lưu chạy vào đến, cùng cười, nhị tiểu thư đi nơi nào nô thì tìm lần cũng không thấy, đại thái thái tốt hỏi ngài đâu. Thẩm Thanh Ngộng lập tức hoảng hốt, ta đi cho tứ muội muội mua bày. Làm sao cửa hàng hôm nay đóng cửa, nhường ta hưởng công một chuyến, đại thái thái tìm ta làm cái gì chưa nói, chỉ hỏi nô tỳ như thế nào không đi theo nhị tiểu thư bên người. Ngươi trả lời như thế nào? Thạch Lưu vui cười, nô tỳ nói, có lẽ là đi tứ tiểu thư kia xuyến môn. Thẩm Thanh Ngộng nhẹ nhàng thở ra, ngươi nha đầu kia ngược lại là thông minh, ngươi nói đi bên kia, nàng tự nhiên sẽ không đi chứng thực. Thạch Lưu được khen ngợi, càng thêm cười đến rất. Nô tỷ còn nghe được đại thái thái cùng Hoắc thái thái cãi nhau. A, ta biết việc này. Thẩm Thanh Ngộng cho rằng vẫn là về Hoắc thái thái thường xuyên đi tìm Lâm thị nguyên nhân, hứng thú ít ỏi, dù sao mặc kệ Khâu thị tính thế nào, cũng sẽ không đem ánh mắt chuyển tới trên người mình, thay lời khác nói, Hoắc Lập muốn cưới tuyệt đối không phải là chính mình. Với lúc chính mình không lạ gì Hoắc Lập, Khâu thị cùng Hoắc thái thái yêu như thế nào ra y vo đều tùy tiện. Thẩm Thanh Ngộng đối kính sơ phát, nhìn xem trong kính xinh đẹp dung nhan, nghị Hoắc Lập vừa rồi tị hiểm đi trước, lại tới nước khí. Nhị tiểu thư đi ra ngoài gặp người Thạch Lưu đưa qua một ly trà, thử thăm dò hỏi. Ân Thẩm Thanh Ngộng không chút để ý trả lời, đột nhiên nhớ tới cái kia chỉ dám trong hoảng loạn xem một chút vệ huynh, thoáng chốc, tâm lại kịch liệt nhảy lên. Nàng tâm nhắn nhiều, hai mắt linh, lại có tâm trèo lên lục gia cây to này, tự nhiên sẽ không bỏ qua cùng lục gia có liên quan bất cứ tin tức gì. Cho nên, lục đại nhân tộc muội vệ phu nhân vừa mới tiến lục ra đại môn, nàng liền nghe được, tự nhiên có thể đoán được cái này vệ huynh chính là vệ phu nhân chi tử. Mấy ngày nay, toàn bộ phân linh đều đang nghị luận lục ra cùng vệ gia, thẩm gia trên dưới cũng không ngoại lệ, Thẩm Thanh Ngộng đã sớm đem vệ gia để ở trong lòng. Trước kia, nàng có thể nghĩ đến lớn nhất quan chính là lục đại nhân, vẫn là phụ thân người lãnh đạo trực tiếp, chính mình muốn là có thể xuất giá lục ra. Chẳng phải là liền phụ thân đều muốn xem sắc mặt của mình suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn. Nhưng giờ phút này, mục tiêu của nàng lại một lần nữa rời đi. Vệ gia so Lục gia còn muốn uy phong bát diện, nếu như có thể gả làm vệ gia phụ thân muốn thấy mình sắc mặt còn không nhất định thấy đâu. Nhưng là, nàng nghe được có liên quan vệ gia tin tức phần lớn là có liên quan khai quốc quận hầu vệ thành đại tướng quân, kỳ tử tự cùng hôn phối tình huống liền biết rất ít. Hôm nay thấy cái này vệ công tử liền trưởng rất không sai, chỉ là khí thế cường thịnh chút, như vậy xuất sắc nam tử, không biết đã có gia đình chưa, nếu như không có nhị tiểu thư bên thai truyền đến Thạch Lưu kinh ngạc kêu gọi, Thẩm Thanh Mộng mới xấu hổ thu hồi tâm thần, nguyên lai nàng rơi vào tốt đẹp ảo tưởng, say mê vong ngã. Thạch Lưu đi theo Thẩm Thanh Mộng bên người nhiều năm, đối nàng tâm tính tình hết sức quen thuộc, cười nói, xem ra nô tỳ đoán không sai, nhị tiểu thư chuyến này đi ra ngoài, gặp tâm nghi người. Không nên nói lung tung. Thẩm Thanh Mộng đến cùng muốn chút mặt mũi, cũng sợ bị có tâm người nghe, nhanh chân đến trước. Tốt, ngươi đừng hỏi, đi phòng bếp nhìn xem, cho ta tìm một ít thức ăn đến, đừng gọi đại thái thái người nhìn thấy. Sáng ngày thứ hai, toàn gia người đều đi cho Thẩm Lao An Nhân thỉnh an, ngay trước mặt Lao An Nhân, không khí ngược lại là hài hòa. Lao An Nhân tâm tình rất tốt, còn lưu mọi người cùng nhau dùng đồ ăn sáng, phen này hảo ý ai cũng không thể cự tuyệt, sôi nổi nói lời cảm tạ. Chờ mọi người liên tiếp buông xuống bắt đũa, Phùng Mụ Mụ hợp thời xuất hiện, cười nói, xảo cực kỳ, các vị tiểu thư đều ở đây trong, cũng giảm đi ta lần lượt sân đi chạy chân. Quay đầu hô tiểu nha đầu đem đồ vật lấy tiến vào. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, duy chỉ có Khâu Thị khiêm tốn chúng khó tả đắc ý chờ mấy cái bọc quần áo lấy tiến vào, đi trên bàn vừa để xuống, Khâu Thị mới cười tủm tỉm mở miệng. Hôm kia cái Lục phu nhân hạ gián, bảo là muốn tại quý phủ thiết yến, mời ta nhóm đi qua náo nhiệt, nghĩ muốn bọn nhỏ cu nở dê lớn, vừa lúc thừa cơ hội này thấy nhiều từng trải cũng tốt. Lượng ngừng, ý cười vưu nồng mắt nhìn bên cạnh Lâm Thị. Đệ muội cùng cháu gái Nhi tuy nói là mới tới, nhưng cuối cùng người một nhà, liền cũng cùng đi thôi. Thẩm Thanh Lan giật mình, cái này gọi là cái gì lời nói rõ ràng là Lục phu nhân chỉ tên mời, nghe mà như là nàng để về mẹ con các nàng đi bái kiến quý nhân dường như, thật không biết xấu hổ nhưng cho dù biết rõ Khâu Thị đi chính mình trên mặt thiếp vàng nâng giá trị bản thân, Thẩm Thanh Lan cũng không thể tùy tiện phản bác, thứ nhất chính mình là văn bối, không có trước mặt mọi người bác bỏ trưởng bối đạo lý. Thứ hai, Khâu Thị lời nói này được mông lung, nhưng muốn là cố ý lấy ra đến phản bác. Ngược lại lộ ra lòng dạ hẹp hỏi.